trình đọc truyện văn học. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Hay quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website thgt.vn. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi đã trả mối thù cho gia đình, Vic quyết định rời bỏ tập đoàn Rutland. Anh đã chuẩn bị từ lâu cho kế hoạch này. Anh sẽ đến một hòn đảo xa xôi hẻo lánh, rời xa tất cả. Chưa kịp khởi hành thì Vic nhận tin Era bị Nat đâm xe vào người. Cả hai cô đang trong tình trạng nguy kịch. Nhưng Vic chỉ quan tâm một Era, người con gái anh âm thầm yêu thương bấy lâu nay. Nat tận mắt chứng kiến bó hoa Vic tặng Era, thấy Vic hôn Era trong xe. Trong khi cô và gia đình cuống cuồng tìm anh thì anh lại trốn tránh không gặp. Căm hận vì nghĩ bị Vic và Era phản bội, Nat đâm xe vào Era. Còn Era thì cũng vô cùng đau đớn và căm giận Vic khi biết cô là con cờ để anh lợi dụng, gián tiếp làm Nat đau lòng. Cô không sao chịu đựng ý nghĩ mình phản bội bản thân. Era không bao giờ muốn tổn thương bất kỳ ai. Cô luôn hy sinh vì mọi người. Sau đây, Thu Dung giới thiệu đến quý vị nội dung tiếp theo truyện dài Người xa lạ và em, tác giả Messi Phạm. Cô không cam tâm. Anh là quỷ dữ, anh biến cô thành tàn ác, và cô không cam tâm. Era nhận ra mình suýt nữa đã bật khóc, nhưng lại nén mình. Anh di chuyển nụ hôn chậm rãi và lười biếng xuống đến đường giường gò má của cô, thái dương cô, sau vành tai, dẫn nhà ở bất kỳ nơi nào anh muốn. Tay anh tham lam trên người cô. Cô biết cô cũng đã cuồng loạn theo anh. Cô biết cô cũng đang bật khóc. Và anh uống lấy nước mắt của cô bằng nụ hôn của mình. Tránh ra, cô nói, cầu xin anh. Anh đáp lại cô bằng một lời khiến tim cô tan nát. Anh xin lỗi. Tất cả chỉ để một lời xin lỗi của anh. Era không biết mình kiếm đâu ra sức mạnh. Ta Era dờn qua sau đầu anh vuốt ve, và trong cao trào đau đớn, cô cắm móng tay mình vào cổ anh. Vít dừng lại. Sự dữ dội trong ánh nhìn của anh khi cô làm anh đau, anh bật mạnh vào cô. Era, anh kêu lên tên cô. Phép màu biến mất. Tiếng nói khàn khàn của anh là tiếng chuông báo giờ kết thúc vũ hội của Cinderella. Cô cuồng loạn kéo mạnh móng tay trượt thành vệt dài trên da anh. Anh buông eo cô để giữ chặt cả đôi bàn tay nhỏ bé mà lợi hại của cô trong hai tay anh. Cô nhìn thấy vệt dài mình để lại trên cổ anh. Dừng lại. Anh ra lệnh khi cô không chịu đã bị kìm giữ. Em dừng lại. Cô thôi dùng dãy và nhìn anh. Tại sao? Giọng cô trong như sương, hay ánh nhìn của cô mờ mịt như thế. Anh biết anh đang quỷ quại cô. Cô trân trân nhìn anh khi anh không trả lời, rồi trượt từng bàn tay một ra khỏi tay anh. Anh vẫn không thả cô ra. Đây không thể là sự thật được. Cô thì thầm như muốn gục ngã. Giới cô hơn là giới chính anh. Tôi không thể yêu con người thế này được. Anh xin lỗi. Đi mà xin lỗi Natty ấy. Cô muốn hét vào mặt anh, chỉ là không đủ sức. Không. Anh nói ngay. Giữ lấy cô. Anh bế bổng cô lên. Cô có thể mất nửa tiếng chỉ để đi đến cửa. Anh chỉ mất một phút để lại đặt cô lên giường. Cô dùng dãy cũng vô hiệu. Anh ấn cô xuống giường, một trong những cái xương thúc vào cô. Khi va chạm với làn đệm, và cô biết cô sẽ khóc vì đau nếu tiếp tục chống đối anh. Era chưa bao giờ nhục nhã hơn thế, khi anh đặt cô vào giường như một con búp bê. Nhưng khi anh đặt cô xuống rồi định đứng thẳng dậy, tay cô đã bấu vào hai cánh tay anh, giữ anh đối diện với mình. Era trừng trừng nhìn anh, nói như mê sản. Đó là tất cả những gì anh muốn, trả thù Nat. Bởi vậy anh đã sử dụng tôi để làm tổn thương cô ấy. Cả đời này cô sẽ không quên giây phút Nat xuất hiện, chửi mắng cô. Rồi sau đó, tao sẽ giết mày. Bạn à, chúng ta cùng tháng sinh, cô giáo xếp chúng ta thành một tổ. Bọn mình chắc chắn sẽ thành bạn tốt nhé. Era có tên đặc biệt là Era. Tớ cũng sẽ có tên, gọi là Natalie nhé. Đó là tên cho Era gọi tớ. Tên riêng cho Era gọi tớ thôi. Này, phiền hà gì chứ? Tớ chỉ có mình cậu là bạn thôi. Tình trạng của Nat xấu hơn em nhiều, vì da chạm nặng hơn sau khi chiếc xe quệt vào em, còn lao vào một tòa nhà đang thi công. Cô dĩ nhiên sẽ không quên ánh mắt hận thù của Nat, kể cả khi anh đang nói với cô rằng anh yêu cô. Cút đi, anh cút đi cho tôi. Tiếng thét của chính Era vang vọng trong đầu cô, khi dây thần kinh của cô dở bung ra và Erato gục ngã. Tình trạng của Nat đang rất xấu, cơn thập tử nhất sinh vẫn chưa qua. Khi cảnh sát kinh tế tìm đến chỗ ông Thịnh, ông đang ngồi gục mặt trước bia mộ của con gái. Hoàng Thịnh Nhã trong bức ảnh gắn trên bia mộ không hề mỉm cười. Ngày đó ông không thể tìm thấy một bức hình tươi cười nào để gắn lên bia mộ. Sự đau đớn này đã khiến ông nuông chiều Nhã Thi, con gái của Nhã, cho thật tốt. Nuông chiều đó suốt ngày nở nụ cười cho ông được an ủi. Nhưng người đàn ông kia xuất hiện, cuối cùng cũng đã cướp được nụ cười khỏi môi nó. Một năm sau khi người con trai Nhã yêu chết đi, cô đã bỏ trốn theo một người xa lạ. Sau khi trở về đã mang thai và chết trong khi sinh ra một đứa trẻ không rõ bố. Vợ chồng ông chỉ còn lựa chọn duy nhất là nhận đứa trẻ đó như con mình. Cho đến thời khắc này, ông chưa bao giờ hối hận đã không cho Nhã đến với Quá. Kẻ đó nuôi trong lòng một mối hận thù sâu sắc với nhà ông. Quan Đức Thịnh luôn tin hắn trở về chỉ để trả thù ông mới quyến rũ con gái ông. Vậy mà, hai mươi mấy năm sau, chính em trai hắn lại quay lại trả thù trên gia đình ông bằng chính phương cách ấy. Những lời người ta đang nói với ông, công ty bị điều tra, đình chỉ hoạt động, những sự thật như Thịnh Nhã đã sụp đổ trước mắt, cuối cùng ông cũng không còn quan tâm nữa rồi. Sự nghiệp của cả đời ông xây dựng bằng cách cướp từ tay kẻ khác, giờ có sụp đổ cũng không còn quan trọng nữa. Cuộc đời ông giống đã bị trừng phạt từ lâu rồi. Ông đã mất tất cả, vợ, con gái, giờ là cháu gái ông. Hoàng Đức Thịnh được phép đến thăm Nhã Thi lần cuối cùng. Ông nhìn thấy con người kia đang đi dọc hành lang bệnh viện. Ông nắm lấy tay áo cậu ta mà gian xin trong mù quáng. Xin anh hãy cứu nó, cứu lấy Nhã Thi. Đó không có tội gì cả. Tội lỗi là ở tôi. Nó không phải đứa con gái tốt đẹp trong sáng gì, nhưng nó không có tội. Hãy cứu lấy nó. Tay ông bám lên tay áo sơ mi của anh, viết không dằn ra cũng không trả lời. Bố tôi uất ức treo cổ tự sát. Mẹ tôi bị bức nhảy lầu tan xương nát thịt. Anh trai tôi chưa một lần có ý định trả thù. Anh trai tôi chỉ nghĩ tới chạy trốn, chỉ nghĩ đến mê mụ say đắm con gái ông. Anh trai tôi bị người ta đánh đến chết. Tất cả họ có tội lỗi gì sao? Họ là người xấu sao? Họ đáng chết sao? Anh đáng lẽ sẽ trả lời như thế, với đôi mắt tràn ngập thù hằn mà nhìn ông ta dụng dở. Nhưng lúc này Vít không nói được. Từ ngữ và hình ảnh nghẹn lại trong đầu anh, như máu thịt mẹ anh tan ra trên mặt đất, Nhìn đôi mắt anh trai anh giây phút cuối cùng hằn lên lửa đỏ, như chiếc khăn trải giường của Ezra đẫm máu tươi. Người đàn ông trước mặt anh hình như đã quỳ xuống, nhưng viết chỉ gạt ông ta qua một bên. Anh chỉ muốn đi cho hết quãng hành lang này, rời khỏi đây. Tiếng khóc của ai đó vang lên đau đớn. Đây là đâu nhỉ? Là bệnh viện, là nơi con người đã mất đi sự sống hàng ngày hoặc cứu vãn được nó. Một hai tiếng khóc có gì lạ đâu. Tôi, anh nghe thấy mình nói, không có cách nào cứu được cô ấy cả. Đi gặp cô ấy cũng vô ích. Nếu cô ấy tỉnh lại, hãy cứ để cô ấy dồn thù hận lên một mình tôi. Nhất định rồi Natty sẽ tỉnh lại thôi. Cô ấy thích phù phiếm, thích hư dinh, sao không để mình chết lặng nhách như thế đâu. Anh không muốn biện hộ cho việc mình làm. Đợi ở đây, lúc anh gặp Nhã, canh chừng giúp anh. Giọng quá bồn chồn kích động, đưa mắt ánh lên niềm sốt sắng. Nếu bị phát hiện thì tệ lắm sao? Em trai anh hỏi. Quá chần chừ một lúc, quay đầu lại nói. Ừ, hãy cứ tưởng tượng là tệ gấp 10 lần những gì em có thể nghĩ ra. Vậy sao còn phải cố chứ? Anh là mầm thành tiếng. Lúc này thì quá bật cười. Em không biết được thứ cấm đoán làm con người ta mê muội đến mức nào đâu, em trai. Trái cấm thì ngọt. Quá ra, sự trừng phạt còn tệ hơn cả chính quá tưởng tượng. Quảng trường buổi hoàng hôn với ánh sáng lộng lẫy, chất lỏng nhầy nhụa thấm vào từng phiến gạch một, đỏ rực. Vít thường mơ thấy anh trai mình. Hình ảnh cuối cùng mà anh biết, quá bị đánh đến dập nát, dường như trên người không còn một cái xương nào lành lặn. Điều kỳ diệu là trên cơ thể ấy cũng không có một vết rách nào, da liền da, trong khi xương thịt bên dưới đã dở nát, hỗn độn. Những mạch máu dở toang, tuôn trào, bị nghẽn lại nên tìm đường bung thoát, tuôn ồng ọc qua mọi lỗ chúng có thể tìm thấy trên cơ thể. Máu cứ như xô tràn ra bên ngoài, ào ạt tiến về phía anh. Máu quấn lấy anh, ôm choàng quấn quýt. Những sợi máu dai dẳng như một loại dây thừng quấn díu, thọc vào xương tủy. Vít có thể đã từng sẵn sàng trả bất kỳ giá nào để thoát khỏi giấc mơ ấy. Nhưng bản thân anh đã quen với nó, đã học sống chung với nó. Một phần nào đó trong con người toan tính trả thù, anh vẫn tin rằng nó sẽ theo anh đến suốt cuộc đời, cho dù anh thay đổi tên họ, cho dù sống một cuộc đời khác. Cho dù trả được thù hay không, yêu hay hận, giấc mơ đó đã trở thành một phần của anh, làm nên con người anh, chẳng khác nào một bàn tay, một khớp xương, một thớ thịt. Nó là căn bệnh ăn mòn và hành hạ anh từ bên trong, là vật chất tạo nên linh hồn anh, vĩnh viễn không cắt bỏ được. Anh đã nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ bỏ được nó cho đến giây phút này. Giây phút này anh lại cố đào vào trí não của mình, tìm kiếm nó, giấc mơ, hình ảnh đó, căn bệnh đó. Anh tìm kiếm cơn ác mộng của đời mình, nhưng không thể. Nhắm mắt, anh cố hình dung ra khuôn mặt quá. Máu xương của anh trai tan ra trước mặt anh. Mở mắt, anh nhìn vào chính cái bóng của mình, tìm kiếm sự quỷ hoại trong những vệt đỏ vằn vện. Nhưng nó không đến. Anh muốn nó cứu anh, che lấp hình ảnh Ezra trước mắt anh. Anh chỉ có thể nhìn thấy cô. Da đập mạnh, một chiếc xương sườn gãy chọc vào phổi của bệnh nhân, xin tránh ra. Máu của cô ấm áp, tươi rói, mềm mại tan ra. Cô ở trong tay anh, cô vỡ nát ngay trong vòng tay anh. Khoảnh khắc trước cô đang gào thét xua đuổi anh, khoảnh khắc sau cô gục xuống như một con búp bê vải. Anh nhìn thấy vết đỏ ấy loang rộng trên áo cô, thấm ướt tấm ga bên dưới, thành một bể màu đỏ. Bác sĩ nói cô không xuất huyết, nhưng anh nhìn thấy nó không phải là ảo giác. Chất lỏng đỏ thẫm từng ám ảnh giấc mơ của anh, giờ nó rực rỡ tuôn trào, mùi vị tràn ngập trong không khí. Giờ đó là của cô, anh chỉ nhìn thấy cô. Lòng ngực đau như mắc nghẹn, phổi anh thực sự nghẹn ngào, xương sườn cô gãy. Anh ngờ rằng bằng cách nào đó, nó cũng đã chọc một lỗ vào ngực anh. Một cái lỗ trống toát sâu quắm, như một lỗ đen hút sạch anh khỏi bản thân mình. Đầu anh quay cuồng trong cơn đau không tới nơi tới chốn, dường như sắp dở ra điều gì nhưng lại bị nghẽn lại. Máu trong cơ thể, suy nghĩ trong trí óc, toàn bộ con người anh bị quét sạch. Vic lùi lại, lưng anh đập mạnh vào tường. Cô ấy chết, trước mặt tôi, cô ấy sẽ chết. Dở, anh nghe thấy nó dở, không phải trái tim, mà cả lồng ngực anh, từng tế bào nhỏ nhất, đang dở. Anh muốn ác mộng, mọi ác mộng trừ nỗi đau này. Anh muốn hứng chịu tất cả, thế giới cứ đè lên anh. Anh muốn một chiếc xe 18 bánh đâm vào thân xác hữu hình khả tử của mình. Anh muốn mọi cơn đau trừ cảm giác này. Muốn mọi phương cách con người từng nghĩ sẽ nghĩ ra để tiêu diệt con người đổ lên mình. Anh muốn chết đi bằng mọi cách, trừ cách này. Xin Ngài, dù Ngài là ai, Chúa hay Phật, xin Ngài tồn tại, xin đừng tước cô ấy khỏi mặt đất này. Máu ngập ngụa linh hồn anh, máu của cô ấy, máu của ơi ra đổ do chính anh gây ra. Chính tay anh đã giết chết cô ấy rồi. Không có khi nào con người cảm nhận được sự yếu đuối của cơ thể mình, sự mỏng manh của sinh mạng hơn là đứng trước bệnh tật. Nhưng cùng chính lúc ấy, con người đồng thời khám phá ra sức mạnh và bản năng sinh tồn mạnh mẽ của chính cơ thể, chính sinh mạng ấy. Khi mọi tế bào trong cơ thể đều khát khao sự sống, từng dòng máu rộn ràng cuồn chảy vì sinh tồn, trái tim đập mạnh mẽ, con người thấy được sự kỳ diệu chỉ trong bàn tay mình. Từng khớp xương rời rạc được nối liền với sự sống. Cử động của nó cứ như là phép màu. Không có gì lạ khi con người ta tin vào tôn giáo. Dân loại nhìn thấy sự hiện diện của đấng tối cao ngay trong sự tồn tại của mình. Kể cả nỗi đau hay niềm vui, kể cả trong chết và sống. Lần đầu tiên Era mở mắt được sau hàng tuần dằn vặt, tỉnh táo đủ để nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô đã ngắm những chồi non của những cây bằng lăng, lá non, thật dịu dàng. Quá trình phục hồi chậm rãi, cô rất ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ. Trên đời có nhiều thứ hay ho để trải nghiệm hơn là bị xương sườn chọc vào phổi đến lần thứ hai. Cô phải thở bằng máy trong gần 2 tuần và cô ghét mấy thứ ống ấy. Em không đi bên này sao? Tết hỏi khi bọn họ vừa đến nơi. Chị ấy và Polly đi về phía mộ của mẹ. Esa nhìn, đó cũng là hướng mộ dĩnh. Lần sau em sẽ sang bên đó. Cô nói, đã qua lên mộ họ giúp em. Lần này cô chỉ đi thăm một người. Đặt bó Lily xuống bên cạnh phiến xi măng trần trụi, Esa đứng lặng. Nắng chiếu xuyên qua tầng tầng lá thông, thành những mảng sáng rời rạc, cứ như thể hồn nắng bị xé rách, rải trên lớp lá thông gầy gò. Không gian tĩnh lặng, không một ngọn gió lay. Bất giác cô đưa tay chạm vào chữ hóa đã khắc sâu vào đá. Anh có biết không, anh đã dùng tên quá ân. Cô ngồi xuống bên cạnh ngôi mộ ấy. Đôi khi cô tự hỏi, họ đã yêu nhau từ khi nào? Từ cái nhìn đầu tiên, từ cái chạm đầu tiên, hay từ câu nói đầu tiên của cô, từ nụ cười đầu tiên của anh? Họ đã đi quá xa, xa hơn dự định của bất kỳ ai. Ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời nát vụn qua kẽ lá, không gian xung quanh cô lắng, lắng thật sâu. Hay chỉ bởi vì lòng cô đang lặng lẽ rơi, trái tim cô đã chìm, chìm đến đáy của nó rồi. Một tiếng chim lạ đâu đó vang lên, chợt như trả lời cô. Có lẽ nào là giây phút ấy? Có cái gì đó lạnh lạnh chạm vào má cô, vị mặn mặn trên thấm trên bờ môi. Trời không mưa, Cô rùng mình. Anh ấy đã biến mất. Không biết cô nói với ai, với quá, với khung cảnh này, với chính cô, hay chỉ là trả lời tiếng chim hót kia. Nhưng câu đáp vang vọng trong lòng cô. Vic đã biến mất. Khỏe lại, Era trở về với công việc. Trước sự quan tâm lo lắng của các chị, cô chỉ mỉm cười. Cô trở về với cuộc sống rất nhanh. Chủ nhật đến là cô chạy ngay tới cô nhi viện để thăm lũ trẻ. Tất cả chúng vui mừng khi cô trở lại. Era bị bao vây bởi một binh đoàn bé nhỏ muốn ôm chầm lấy cô. Mẹ viện trưởng cũng vui mừng ôm lấy Era. Con gầy đi. Era đã phải cắn môi mới ngăn mình bật khóc vì cảm động. Ấy là giây phút cô nhìn thấy những đóa hoa li li. Một bồn hoa lớn rực rỡ thơm ngát được bọc bằng khung hàng rào sơn trắng ngay trước cửa phòng khách của viện mà cô vẫn dùng nghĩ lại khi đến đây. Hoa li li vào giữa mùa đông giống như một giấc mơ. Khi Era bước vào phòng, không thứ gì, thậm chí một mùi hương thoáng qua còn lưu lại. Nhưng cô biết đã có người khác ở đây. Người khác. Dương, thằng bé đã đến đây. Nó ở lại trong căn phòng này. Bác không biết có chuyện gì xảy đến, nhưng bác thấy được như một phần nào trong con người nó đã chết. Nó đã ở đây và cầu nguyện suốt 2 tuần lễ. Sau đó bắt đầu trồng bồn hoa này. À, cháu thích không? Dân. Cô nghe thấy ai đó trả lời. Ai đó có giọng giống cô. Còn bản thân Era đã chết lặng. Hoa li li thơm ngát. Anh đã ở đây cho đến khi cô tỉnh lại. Mẹ viện trưởng rất vui vì anh trở lại cô nhi viện thân thiện với lũ trẻ. Bà đã nhìn thấy cậu bé ngày xưa, đứa luôn chăm sóc và hướng dẫn những đứa trẻ khác với sự cần mẫn và chú tâm. Sau đó, một ngày anh biến mất. Trùng hợp ngày đó mẹ viện trưởng cũng nghe tin Era khỏe lại và sắp đi làm. Anh đã đi ngày hôm qua. Kể từ đó Era không còn gặp lại hay nghe thấy bất cứ điều gì về Victor Rutland nữa. Làm sao thế? Tori hỏi, nhìn thấy Era ngồi thừ trên sàn bếp. Mau đứng dậy em, sàn nhà lạnh đấy. Nói thế nhưng anh lại ngồi xuống bên cạnh cô, nhặt lấy sắp thư rơi từ trên tay cô. Lúc nãy khi bước vào nhà, anh đã lấy nó từ hộp thư và chỉ nhận thấy đó là mấy thứ quá đơn này nọ nên đem vào để trên kệ. Giờ Tori mới thấy lẫn trong số đó là một tấm thiệp bọc giấy lụa đỏ. Era. Cô vẫn ngồi yên không đáp, đôi mắt ngẩng lên nhìn anh có hơi vô hồn. Tori bật cười. Đó là tin mừng, không phải sao em? Màu đỏ, hỷ sự. Cô khẽ gật đầu. Tori kêu tên chồng mình. Cô ôm choàng lấy anh. Này này, ngã. Tori giật mình giữ lấy tay cô. Tay anh bọc lấy cô trong lòng. Người đó chỉ gửi giấy báo hỷ cho họ, không phải thiệp mời mà là giấy báo hỷ. Như vậy cũng đủ rồi. Sao thế chứ? Tori thì thầm, nhưng anh không mấy ngạc nhiên. Giọng anh dịu dàng vuốt tóc Era. Em mừng cho cô ấy. Anh gật đầu. Anh hiểu cô. Anh hiểu cảm giác của cô. Anh cũng vậy. Anh cũng mừng cho họ. Lắng nghe đến tận đáy lòng mình, anh thật lòng thấy thế. Cô đã từng tin vào phép màu. Cô đã tin vào định mệnh. Cô đã từng tin hoàng tử Bạch Mã sẽ đến với mình. Trương Quang Thắng nói, anh không ngờ em cũng có ngày này. Không ai ngờ cả. Thật đấy. Nát đáp, giọng cô không được khinh khỉnh như lời nói của mình. Đó lạc lẽo và khô khốc, y như cổ họng của cô vậy. Tôi đã trải qua những điều khiến những gì anh làm chỉ là chuyện trẻ con. Có lẽ vậy, anh ta đáp, nhìn nát trong chiếc xe lăn. Anh ta đã thấy cô ở một góc bệnh viện, cô độc. Trương Quang Thắng tìm đến ngay sau khi nghe những gì thiên hạ đồn đại, không biết đúng được mấy phần. Con người ta có thể rất ác miệng. Với sự kiêu kỳ tàn nhẫn của cô trước đây, cô cũng đáng phải chịu đựng họ. Anh đã tỉnh mộng, sau khi suýt nữa bị đưa vào trại tâm thần sau bữa tiệc ngày hôm ấy. Họ đã đưa anh đi xét nghiệm, gặp bác sĩ trị liệu. Tất cả như anh là con thú cảnh phát dại. Anh chỉ đã yêu. Trương Quang Thắng đã bị buộc phải tỉnh ra, nhận ra cô chỉ là một cô nàng tệ bạc đến mức nào. Nhưng hôm nay, nghe tin anh chạy ngay đến bên cô. Nát không nhìn anh, cô đang nhìn về phía hành lang bên kia giường bệnh viện. Lời đồn chắc mấy phần là thật. Anh nhìn thấy bên kia là bạn thân xưa nay của Nát. Era phải không nhỉ? Đang đứng dựa vào người nhà. Đưa tôi ra khỏi đây. Giọng Nát bớt mấy phần cay độc. Hoặc gọi y tá cho tôi. Cô là đứa con gái ích kỷ, rất ích kỷ, bạc bẽo với anh. Nhưng cô cũng là cô gái cứng cỏi, ngạo nghễ đã cướp đi trái tim anh. Tình yêu là gì khi ta vẫn yêu người ấy, bất kể họ xấu xa đến đâu. Nếu có thể chọn lựa, anh nguyện yêu một thiên thần. Nhưng không, anh có thể thờ phụng những thiên thần. Còn Cupid vẫn buộc trái tim anh đảo nghiêng trước quỷ dữ nếu đó thích. Đó là nghiệp chướng, là ác duyên, là nghiệt mệnh, nhưng chỉ không thể chối từ hay xua đuổi. Nếu em muốn, anh sẽ đưa em ra khỏi đây. Đi bất kỳ đâu em muốn. Lặng lẽ, anh nói. Tôi không cần sự thương hại của anh. Anh nói thật. Thắng quỳ xuống bên cạnh cô. Anh chụp lấy bàn tay cô. Anh yêu em. Anh vẫn yêu em. Đừng trêu chọc tôi nữa. Anh không thể đâu. Nát chấn động. Dường như có chút nghi quặc. Nhưng rồi lại nói bằng giọng mệt mỏi. Anh bắt lấy nó. Hãy lấy anh. Ba chữ. Chỉ ba chữ. Không. Một từ. Nát. Không, em không thể lấy anh. Rốt cuộc cô nói, hốc mắt chảy ra thứ nước mặn đắng. Cô sẽ rời khỏi đây, rời khỏi xứ sở này. Cuối cùng, không phải người ta vẫn nói bước qua một lần sinh tử thì con người ta sẽ trưởng thành hơn hay sao? Đừng để thiên hạ thất vọng với những câu chuyện cổ tích ấy. Cô phải trưởng thành, cho dù không cần đi nữa, cô phải thế. Đó là cách duy nhất, Natia. Bởi vì đau khổ nhất trên đời này là tình yêu không được đáp lại. Em cảm ơn anh, cũng xin lỗi anh. Nhưng em sẽ không chấp nhận tình cảm mà mình không thể đáp lại. Cô đã đau một lần, đủ để không bao giờ muốn lặp lại điều đó, kể cả trên người khác, bất kỳ ai. Chúng ta không hề đợi nhau điều gì. Nat đã nói vậy với cô. Trái tim tôi đã tan vỡ. Cô cũng không hơn gì tôi. Nhưng cô hiểu chứ, chúng ta sẽ không bao giờ trở lại như trước được nữa. Tính tôi cô biết rồi, ngắn gọn thôi. Tạm biệt. Era có thể thấy Nat rung lên khi nói đến đó. Nhưng cô ấy cũng không hề quay lại nhìn cô. Cô ấy đã là bạn thân nhất của cô, chị em không cùng máu mủ của cô, một phần ký ức, một phần tuổi trẻ. Mất đi cô ấy, đó là khoảng trắng không gì, không tình yêu nào khác bù đắp được. Mà cô biết, mất đi cô với Nat cũng vậy. Từ nay sẽ không ai cất tiếng gọi cô ấy là Nasty nữa. Polly đã nói cô khóc đi. Cô chỉ không làm được. Cũng như cô không thể gọi tên cô ấy lần cuối cùng. Chúng ta hãy cùng chúc phúc cho cô ấy, cầu mong hạnh phúc cho cô ấy. Sao Tori đã nói như vậy? Era chỉ có thể đồng ý. Cho dù không đủ tư cách, tôi vẫn cầu cho cô ấy hạnh phúc, cầu cho Natty hạnh phúc. Mấy năm sau, khi tình bạn của cô với Natty tan vỡ, cô nghĩ mình đã thoáng nhìn thấy một người giống cô ấy trong một đoạn phim về động đất ở Thanh Hải. Cô đã cầu nguyện đó không phải. Era tin nếu đổi lại, Nat cũng sẽ cầu mong cô an toàn. Era, em làm gì mà ngẩn ra vậy? Tin động đất ở Thanh Hải à? Thiệt hại ghê nhỉ? May mà không nhiều người chết. Vâng. Era gật đầu, quay lại phía đồng nghiệp. À, đây là bản thiết kế cho khu vực mấy phòng chức năng, em xem chưa? Cô vẫn sống công việc bình thường, nở nụ cười bình thường. Thế giới của cô vô cùng tốt đẹp. Thế à, vì có phải người thiết kế nội thất kia vẫn chưa đến xem? À, anh ta đã đến rồi. Đổi lịch đột ngột. Hôm trước anh ta đến khảo sát rồi, trùng vào ngày nghỉ của em luôn. Bản thiết kế gửi đến hôm nay đẹp lắm, ai cũng khen. Đúng là chuyên nghiệp có khác. Đặc biệt là phòng mỹ thuật nhé, em xem đi. Ngôi trường cô dạy học bắt đầu xây dựng lại. Bất ngờ, họ mời được một nhà thiết kế nội thất tự nguyện làm việc với giá hỗ trợ. Nghe đâu, anh ta cũng khá có tiếng, nhưng chủ động tìm đến giúp đỡ cho một trường tiểu học cỏn con thì đây là lần đầu tiên. Cách làm việc của anh ta chỉ là gửi số liệu và những đo đạc dựa trên thiết kế tổng thể. Sau đó anh ta sẽ đến thăm cơ sở và quyết định. Đáng ra anh đã hẹn ngày. Era cũng chuẩn bị đón người. Cô đã nói chuyện với người đại diện của anh ta. Đáng ra họ phải biết ngày đó, cô nghĩ. Em... Era nhìn bản thiết kế và đột nhiên không thể nói gì được nữa. Lily, cô nhận ra ngay, bản vẽ rất đẹp. Hoa Lily trong giường, trong bồn giữa khu giếng trời. Lily ở trong từng họa tiết nhỏ, trở thành chủ đề cho cả công trình. Bản thiết kế dựng nên một không gian rất thoáng. Cô nhìn qua những số liệu cụ thể về tính toán, đón sáng, độ dư năng lượng, quả thật rất chu toàn. Dừng lại ở phòng học vẽ, đó là lúc cô nghẹn lời. Là biển. Không có gì lạ cả. Người ta tạo ra không gian thoải mái, có khả năng phát huy tính sáng tạo tối đa cho trẻ, nhất là vào giờ vẽ, bao giờ cũng hướng về thiên nhiên. Nhưng bản vẽ này, cô có thể thấy phòng làm việc tương lai của mình, đó là biển. Ấn tượng phải không? Bully hỏi. Nó sốc hơn ấy chứ. Ted nói luôn. Nhìn cái mặt là biết kìa. Em yêu bản thiết kế đó. Era cũng công nhận, không giấu giếm làm gì. Làm sao nó dựng nổi như thế thì em không ngờ được. Nhưng ở đó đã có những tính toán cụ thể rồi. Sẽ làm được thật. Ai cũng nói anh ta là thiên tài. Thiên tài có đẹp trai không? Bully quan tâm. À, chị ấy nghĩ đi nghĩ lại rồi cũng hỏi. Biết mà. Ted phán. Era phì cười. Em không biết, em không gặp. Trước chỉ nói chuyện với người đại diện của anh ta. Nghe anh ta đến mấy lần, đều vào lúc em đang dậy. Đôi lúc em thoáng thấy ai đó phía ngoài. Sao mới biết có người đến đo đạc? Mấy chị trong phòng nói với em, anh ta không có duyên gặp mặt. Chắc thế thật. Cô không nói. Mấy bà chị đồng nghiệp đã yên bề gia thất kia đều tiếc hùi hụi cho cô. Nghe nói Tori Brown nọ rất đẹp trai. Thiết kế nội thất mà cũng có người đại diện nữa hả? Nghe nói anh ta sở hữu công ty riêng, rất nổi tiếng mà. Có người làm việc thay cũng bình thường thôi. Đợt này tụi em may mắn mới thuê được anh ta. Nghe nói bên công ty đó định dùng bản thiết kế này tham gia cuộc thi thiết kế môi trường giáo dục trẻ em. Hai bên cùng có lợi à? Có thể nói vậy. Nhưng mà trường em được chọn là may mắn rồi. Còn... Era ngừng lại giữa chừng. Mắt cô bắt kịp một hình bóng người quen thuộc giữa đám đông. Đợi em, Era. Bully và Ted gọi khi cô bắt đầu đi về phía người kia. Ông ta rẽ vào một trung tâm mua sắm. Ted để Bully lại với đám túi xách và chạy theo em gái. Era. Đuổi không kịp rồi, người đó đã lẫn vào đám đông. Em chạy theo ai vậy? Ted nghi ngờ hỏi. Nó cũng nhìn thấy ư? Đó là Tony, Anthony. Era đáp. Là thư ký của anh ấy. Bọn em từng gặp nhau một lần. Có lẽ ông ta sẽ nhận ra em. Thế à? Ted nói, nhìn đám đông trong trung tâm mua sắm sầm uất đang rẽ về mọi hướng. Với chiều cao vượt lên của mình, cô cũng không còn thấy bóng dáng của người đó nữa. Nhưng vậy thì sao? Em tìm ông ấy làm gì chứ? Em... Era nhận ra Ted không cần hỏi anh ấy mà cô nói là ai.